Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 198. Lý sư sư tiểu bằng hữu khí thế ngất trời. Lý Tưởng cùng sư sư đến mái nhà vườn hoa. Một tầng thật dày tuyết đọng xuất hiện ở trước mắt, trắng noãn thánh khiết. Lý Tưởng cúi đầu nhìn về phía ẩn ẩn hưng phấn sư sư. Cổ vũ nàng nói, nhìn, có tuyết đọng tương đương, ha ha tương đương nhìn tương đương có gạt tuyết ấy tương đương, sư sư giống phát hiện thế giới mới. Trong mắt tinh khiết chiếu lấp lánh, so trước mắt mảnh này đất tuyết còn muốn sáng tỏ. Nàng mang lên trên màu đỏ cọng lông mũ, đem hai cái lỗ tai nhỏ che khuất, cọng lông dây dưa nhung cầu dán tại bên tai, giống tai to vòng giống như. Đây là Lý Tưởng cho sư sư tìm quần áo lúc phát hiện. Trên kệ áo treo hai đỉnh cọng lông mũ, xem bộ dáng là tiểu viên mụ mụ sớm cho hai cái tiểu bằng hữu chuẩn bị. Bởi vì Lý Tưởng cho sư sư xuyên qua một kiện màu hồng làm chủ áo khoác. Vì lẽ đó vì phối hợp, trước hết lấy ra đồng dạng màu hồng cọng lông mũ, kết quả sư sư nhớ kỹ rất thanh, nói đây là tỷ tỷ, nàng là hồng hồng, cái này hai đỉnh cọng lông mũ đều là tiểu viên mụ mụ dệt. Sư sư một cái, đậu đậu một cái trước là màu đỏ, cái sau là màu hồng, không thể nói rất dễ nhìn, không có đồ án. Cũng không có hoa văn, chỗ tốt duy nhất liền là dày đặc, tinh mịn, so đại bộ phận tại trong cửa hàng mua muốn ấm áp. Lý Tưởng đem màu đỏ cọng lông mũ lấy ra cho sư sư đeo lên chống lạnh. Hiện tại trên bầu trời còn tại rơi xuống tuyết mịn đâu. Sư sư muốn hay không trước dẫm một cước, lưu lại ngươi chân nhỏ ấn. Lý Tưởng khích lệ nói, chân nhỏ ấn tương đương luân ra. Sư sư nghiêm túc xoay người cúi đầu dò xét mình đồi trụy dày nhỏ. Ca ca đặc biệt cho nàng mặc vào tới chơi tuyết. Ân, ngươi có muốn hay không? Lý Tưởng hỏi, sư sư về sau nhìn một chút. Không có phát hiện tỉ tỉ. Thế là không chút do dự nói. Nhớ tương đương, cái kia bên trên. Lên tương đương, vừa mới nói xong. Tiểu bằng hữu nhảy nhót thoáng cái. Hai chân nhảy vào tuyết đọng bên trong, sau đó hướng phía trước vừa ngã vào đất tuyết bên trong. Không có ấn ra một đôi chân nhỏ ấn, mà là trực tiếp ấn ra một cái bé gái. Lý Tưởng đứng ở sau lưng nàng nói, nhanh, tự mình đứng lên đến tương đương có nặng lắm không? Sư sư dùng cả tay chân đứng lên, xoay đầu lại nhìn xem Lý Tưởng ha ha cười. Bibo nói, không sao tương đương a à, vấn đề tương đương a à, thật lợi hại. Vậy dạng này xoa một chút trên mặt tuyết đọng, trên quần áo cũng có xoa một chút gà tuyết tương đương. Sư sư một bên dùng tay nhỏ xóa sạch trên mặt bông tuyết, lại cúi đầu đập ghép sắc áo lông, đem bông tuyết vuốt ve, chợt phát hiện cái gì đồng dạng, chỉ vào lòng bàn chân nói với Lý Tưởng, chân nhỏ chân không có rồi tương đương, tuyết đọng vượt quá tưởng tượng dày. Che mất sư sư mu bàn chân, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ đồi trụy dày nhỏ. Còn tại, người nâng lên liền có thể nhìn thấy. Sư sư tò mò nâng lên chân phải, đem chính mình bao phủ tại tuyết đọng bên trong chân nhỏ khiêng ra mặt tuyết. Quả nhiên còn tại tương đương, lạc lạc lạc lạc, hì hì a tương đương. Sư sư vui cười to, đầy tai chuông bạc âm thanh. Có thể đi sao? Đi hai bước nhìn xem. Lý Tưởng khích lệ nói. Sư sư không chút do dự nói có thể. Sau đó nện bước chân nhỏ tại tuyết đọng đi vào trong ba bốn bước. Tinh tế bông tuyết rơi vào nàng màu đỏ cọng lông mũ bên trên. Nàng quay đầu, nụ cười sán lạn nói. A tương đương luân ra là tiểu công chúa. Lý Tưởng cười nói, được rồi, tiểu công chúa, hiện tại ca ca giao cho ngươi một cái quang vinh nhiệm vụ. Tốt đi tương đương, sư sư đối có thể tiếp vào. Nhiệm vụ cao hứng phi thường, cái kia nhỏ biểu lộ rõ ràng là đang nói không có vấn đề cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tưởng chỉ hướng Tuyết Động bên trong pha lê phòng, nói, nhìn thấy pha lê phòng sao? Xanh biếc đầu vịt Lý Giác Tử ổ liền ở đó. Ngươi có thể hay không theo mảnh này đất tuyết đi vào trong đi qua? Tìm tới Lý Giác Tử, hỏi một chút nó tối hôm qua ngủ có được hay không? Có hay không mơ tới người nhà của nó? Cánh của nó có hay không tốt một chút? Còn đau không? Ngươi có thể an ủi nó. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể đem nó theo pha lê trong phòng thả ra. Để nó bồi ngươi cùng một chỗ tại đất tuyết bên trong chơi. Hoặc là giúp ngươi đống tuyết người. Ngươi cảm thấy thế nào? Theo vườn hoa lối vào đến pha lê phòng có chừng 7-8 mét khoảng cách. Ở giữa là thật dày tuyết đọng. Còn chưa mở đường ra đến đâu. Cần Lý Sư Sư tiểu bằng hữu chính mình lội qua đi. Tốt đi tương đương Sư Sư đi cứu cạc cạc tương đương. Sư Sư không chút do dự tiếp nhận cái này gian khổ lại quang vinh. Nhiệm vụ, Lý Tưởng đem mang tới nhựa plastic cái xẻng nhỏ đưa cho nàng một cái. Cầm, đây là ngươi cái xẻng nhỏ. Có thể bảo hộ ngươi giúp ngươi mở đường. Hiện tại, hít sâu một hơi, giống ca ca dạng này. Hô hút cho mình lấy hết dũng khí. Hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Sư Sư đi theo hít sâu về sau. Nghiêm túc gật đầu nói, được rồi tương đương, cái kia lên đường đi, hướng vịt tương đương, Lý Sư Sư tiểu bằng hữu bắt đầu tại đất tuyết bên trong hăm hở tiến lên. Đi hai bước, thân thể không cân bằng, lần nữa vừa ngã vào đất tuyết bên trong, nàng rất nhanh bò lên, quay đầu hướng Lý Tưởng lúng túng cười hai lần, tiếp lấy tiếp tục đi tới. Cái xẻng nhỏ bị nàng trụ trong tay làm quải trường. Chỉ là vô dụng, đi hai bước chân nhỏ không rút ra được. Kéo co nhổ bất quá tàng tuyết trong đất tiểu tinh linh. Bị kéo lại ngã lệch tại đất tuyết bên trong. Lý Tưởng ở phía sau cầm nhận. Tiểu công chúa, ngươi có thể dùng cái xẻng nhỏ đem trước mặt tuyết đọng xẻng rơi. Dạng này liền tạm biệt a, đây chính là vũ khí của ngươi. Đất tuyết bên trong tiểu tinh linh sợ vũ khí của ngươi. Sư Sư đứng lên, cũng không quay đầu lại nói xong đi. Sau đó hai tay vung vẩy lục sắc xẻng nhựa. Hô xích bắt đầu diệt trừ con đường phía trước tuyết động. Mở ra một cái tuyết đường. Sư Sư mở đại khái 4-5 mét con đường. Hồng hộc mệt không được. Người tiểu lực khí nhỏ. Lại nói nữa. Còn không có điểm tâm rồi đấy. Nếu không hô đậu đậu đến giúp đỡ. Rất nhanh Lý Tưởng bác bỏ ý nghĩ này. Lấy hắn đối Lý đậu đậu tiểu bằng hữu lý giải. Lúc này khẳng định còn tại nằm ngáy o o. Dù là có thể đem nàng đánh tỉnh. Tiểu bằng hữu ít nhất cần 10 phút chậm tồn thời gian. Đợi nàng đem rời giường khí thả đi. Bằng không thì dễ dàng làm bị thương vô tội ca ca. Thời gian không đợi người, Sư Sư chính làm khí thế ngất trời đâu. Lý Tưởng quyết định tự mình hạ tràng. Không nên gấp gáp, ca ca tới giúp ngươi. Lý Tưởng cầm lấy một thanh khác màu đỏ cái xẻng nhỏ đi vào Sư Sư bên người. Cùng nàng cùng một chỗ xẻng tuyết mở đường. Hồng hộc tương đương ha ha tương đương cáp cáp ngươi mệt không? Sư Sư đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Làm việc có thể khiến người ta khí sắc tốt. Quả nhiên a, nhiều đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn a, giống đi qua xương giá hồng quả hồng. Ta rất tốt, ngươi đây? Lý Tưởng buồn cười trả lời. Hắn không có hỏi cái này tiểu bằng hữu có mệt hay không. Nàng ngược lại hỏi trước. Ca ca thế nhưng là toàn bộ hành trình tại quan sát a. Không có xuất lực, xuất lực chính là ngươi a. Ngươi có mệt hay không đâu? Ta có chút mệt mỏi vịt tương đương, Sư Sư thở dốc. Vung vẩy cái xẻng nhỏ, đem một xẻng tuyết không cẩn thận nhét vào Lý Tưởng trên quần. Ai bảo Lý Tưởng bỗng nhiên tới nơi này đứng nữa nha? Ai nha tương đương có lỗi với vịt tương đương, Lý Tưởng run lẩy bẩy chân. Nói câu không quan hệ, hỏi nàng muốn hay không đi nghỉ ngơi. Không muốn tương đương cứu vịt tương đương, Sư sư nhớ Lý Tưởng nói Lý Giác Tử bị tuyết lớn phong bế. Cần tiểu công chúa xuất lực nghĩ cách cứu viện đâu. Vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Đi tương đương, sư sư tiếp một chữ. Đi theo Lý Tưởng cái mông phía sau làm việc. Có Lý Tưởng đầu này đại tượng, mở tuyết đường tốc độ nhanh một mảng lớn. Rất nhanh liền đến pha lê phòng trước. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến Lý Triều thanh âm. Các ngươi dậy thật sớm a. Các ngươi đây là tại làm gì đâu? Cái này không biết rõ còn cố hỏi sao? Lý Tưởng nghĩ thầm, chỉ nghe sư sư hưng phấn nói. Cứu vịt vịt tương đương hỏi một chút vịt vịt nằm mơ hay không? Mơ tới cái gì vịt tương đương? Lý Triều cười ha hả nói. Cái kia xem ra các ngươi phải lớn công hoàn thành. Bà liền không đến giúp bận biểu a. Bà muốn đi làm bữa ăn sáng. Các ngươi muốn ăn thẩm dương thịt vịt nướng sao? Sư sư, o trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.